Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, sân nhà ưu thế. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá, truyền thông, cầu thủ, đều đem ý nghĩ đặt ở Qatar bàn ngoại chiêu phía trên. Bọn hắn đã trong đầu buộc vòng quanh đến lúc đó Qatar người là như thế nào lợi dụng bọn hắn tại sân. Nhà ưu thế đến ảnh hưởng trọng tài tiến hành tranh tài. Bọn hắn phạm lỗi là chắc chắn sẽ không có người thổi. Coi như bị thổi cũng bình thường chỉ là miệng cảnh cáo. Ngược lại là Trung Quốc đội phải cẩn thận cùng Qatar người thân thể tiếp xúc. Chỉ cần có thân thể tiếp xúc, Qatar người ngã xuống đất. Vậy khẳng định liền sẽ phán Trung Quốc đội phạm lỗi. Thậm chí nghiêm trọng đến đâu một điểm. Trung Quốc đội coi như tiến vào cầu. Cũng sẽ bị thổi thành là việt vị trước đây hay là phạm lỗi trước đây. Tóm lại chính là dẫn bóng vô hiệu. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Khalifa sân bóng đã biến thành phun ra dung nham cùng hỏa diễm địa ngục. Mà không phải một tòa cỏ xanh nhân nhân sân bóng. Cũng chính là ngay cả cầu thủ đều có dạng này tâm tính. Cho nên tại tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội cầu thủ biểu hiện không thật là tốt. Có chút sợ đầu sợ đuôi. Tại Qatar cầu thủ đối kháng thời điểm, luôn luôn muốn chậm nửa nhịp, hoặc là thân thể vừa mới có tiếp xúc, hai tay liền giơ lên, hướng trọng tài chính ra hiệu mình vô tội. Dạng này làm sao có thể đá tựa như thi đấu đâu. Trung Quốc đội ở đây trên mặt rất nhanh liền bị Qatar áp chế. Nhìn như vậy, phảng phất thật là Qatar chiếm cứ sân nhà ưu thế đồng dạng. Phút thứ 27, Qatar giữa trận phát động tiến công, truyền xa đến trước trận về sau. Biểu hiện vẫn luôn rất bình thường sinh động Ahmad đem bóng đá dừng lại. Nhưng sau đó xoay người, dùng đùi đem bóng đá đệm một lúc sau, trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường quỷ dị đường vòng cung, thẳng vọt cầu môn bên trên góc. Đối mặt dạng này một cái thế giới dao động, Trung Quốc đội thủ môn từng thành bất lực, chỉ có thể nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Xinh đẹp, xinh đẹp, Ahmad, Ahmad, bóng vào rồi. Chúng ta dẫn trước Trung Quốc đội. Qatar đài truyền hình sướng ngôn viên hưng phấn giống lên. Mà tiến cầu về sau Ahmad cũng lộ ra rất bình thường hưng phấn. Hắn xông về bên sân. Hắn đồng đội theo đuôi trên đó. Cuối cùng ôm làm một đoàn. Điên cuồng chúc mừng dẫn bóng. Tại hiện trường giải thích trận đấu này Trung Quốc sướng ngôn viên Lưu Hoành thì tại ném cầu thời. Điểm lộ ra rất bình thường ảo não. Trận banh này rớt. Ai? Ahmad đánh đương nhiên là đặc sắc. Nhưng là trước kia Trung Quốc đội cầu thủ cho hắn quá nhiều không gian. Hẳn là trước tiên ép lên đi à. Tại Qatar vốn chính là sân nhà tác chiến thời điểm. Còn để người ta tiến vào cái cầu. Tiếp xuống tranh tài có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu khó đánh. Ném cầu về sau Trung Quốc đội cảm xúc bên trên nhận lấy rất lớn xung kích. Ở sau đó 5 phút đồng hồ tranh tài thời gian bên trong. Bọn hắn cơ hồ không cách nào tổ chức lên ra dáng thế công. Bị Qatar một mực áp chế ở mình nửa tràng bên trong. Chúng liền tuyến đều không qua được. Mà Qatar thì tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Hướng Trung Quốc đội cầu môn phát khởi một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công. Tựa hồ dự định thừa dịp lúc này lại vào một cầu. Triệt để kết thúc trận đấu này đồng dạng. Qatar người rất bình thường hưng phấn là có nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì bọn hắn tại tử chiến đến cùng tình huống dưới còn giành trước Trung Quốc đội. Càng bởi vì chi này Trung Quốc đội có vinh quang dạng này thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Mà bọn hắn đội bóng thì giành trước có được vinh quang Trung Quốc đội. Đây là rất đáng gờm. Đúng, bọn hắn không nói vinh quang mọi người đều quên. Trung Quốc đội còn có vinh quang đâu. Kỳ thật Trung Quốc đội không chỉ là có một cái vinh quang. Tại Trung Quốc đội cơ hồ toàn đội đều biểu hiện không quá lúc bình thường. Tổng vẫn là có người có thể bảo trì chấn định. Cao Lâm, Tôn Hải cùng vinh quang. Đây chính là toàn bộ ba cái có thể bảo trì chấn định người. Bọn hắn đều là tại châu Âu giới bóng đá thân kinh bách chiến. Thường thấy sóng gió người. Như thế một cái lạc hậu coi là gì chứ? Coi như Ahmad quả cầu này tiến rất tốt. đó cùng đẳng cấp này đồng dạng cầu. Bọn hắn tại châu Âu giới bóng đá cũng gặp nhiều. Không phải liền là cái thế giới dao động sao? Chỉ là quốc gia khác đội tâm lý tố chất vẫn là kém quá nhiều. Cho nên kéo lại ba người này bước chân. Bọn hắn ngay cả cầu đều không có cách nào đưa ra. Còn đánh cái gì phản kích? Đây cũng là Cao Hoành bác cau mày xem so tài nguyên nhân. Trung Quốc đội trước đó khổ luyện đồ vật để bọn hắn tại đối mặt cô quét loại này lực áp bách không? Mạnh đội bóng lúc, còn có thể bình thường phát huy ra. Nhưng là một khi bọn hắn gặp được Qatar dạng này thực lực cường đại. Đồng thời toàn trận đấu đều áp bách Trung Quốc đội. Không cho Trung Quốc đội cầu thủ thời gian nào cùng không gian thời điểm. Bọn hắn sẽ rất khó lại đánh ra bình thường trận khởi động bên trong cái chủng loại kia phối hợp. Tới, đã Trung Quốc đội muốn học Barcelona bộ kia. Như vậy tại học được Barcelona ưu điểm đồng thời. Tự nhiên cũng sẽ kế thừa bộ này đấu pháp khuyết điểm. Đó chính là một khi đối mặt ép sát phòng thủ. Phối hợp sẽ rất khó đánh ra. Liền xem như Barcelona. Ở trong trận đấu gặp được đối phương cao vị lúc phòng thủ đều sẽ luống cuống tay chân. Mourinho Real Madrid bản mùa giải đánh Barcelona liền đánh như vậy. Hiệu quả không tệ. Trung Quốc đội thực lực không bằng Barcelona. Đối mặt cao vị bức đoạt. Xảy ra vấn đề tỷ lệ càng lớn hơn. Lại thêm bọn hắn cùng Vinh Quang phối hợp còn không tính quá ăn ý. Bọn hắn năng lực cá nhân còn không thể hoàn toàn đuổi theo Vinh tốc độ ánh sáng. Một khi ở trong trận đấu có chút không thuận, cũng rất dễ dàng xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Hiện tại Trung Quốc đội liền đã gần như hỏng mất. Vinh Quang ngay từ đầu còn muốn lấy cùng mình các đội hữu đánh một chút phối hợp. Tựa như là lúc trước tập huấn lúc như thế. Giống trước đó đánh cô quét như thế. Nhưng là hắn dần dần nhận thức đến. Nếu như mình còn muốn cùng những này đồng đội đánh phối hợp. Đó chính là chúng liền tiến đều thúc đẩy không đi qua. Hiện tại điểm số lạc hậu. Thật sự là không có thời gian đến cùng mình các đội hữu chậm rãi tìm cảm giác đánh phối hợp. Trung Quốc đội cần chính là mau chóng san đều tỷ số điểm số. Không thể để cho Qatar khí thế đi lên. Nếu không Trung Quốc đội liền sẽ binh bại như nước chảy. Lúc này đã không trông cậy được vào còn lại Trung Quốc đội cầu thủ. Như vậy Vinh Quang một là dựa vào chính mình, mà là dựa vào đáng giá dựa vào người. Hắn đưa ánh mắt về phía Cao Lâm. Vừa lúc Cao Lâm cũng đang nhìn hắn. Hai người tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng dạng. Vinh Quang giơ tay lên hướng Cao Lâm làm một cái từ đỉnh đầu hướng về sau động tác. Đây là để Cao Lâm nếu có cơ hội, liền trực tiếp đem bóng đá dùng đầu cọ đến phía sau hắn lỗ hổng đi. Cao Lâm nhẹ gật đầu. Minh bạch, Qatar bây giờ tại dẫn bóng về sau. Thế công đặc biệt mãnh. Tuyến hậu vệ ép tới rất bình thường dựa vào. Phía sau bọn họ là đại lượng lỗ hổng tại. Cùng lỗ hổng đơn giản tựa như là vì Vinh Quang chế tạo riêng đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, Trung Quốc đội vì có thể làm cho bóng đá hơn phân nửa trận. Một lần áp dụng vô cùng đơn giản thô bạo truyền xa. Đây là vi phạm Cao Hoành bác chiến thuật. Bất quá bây giờ Trung Quốc đội cũng không có cách nào tiếp tục kiên trì chiến thuật của bọn hắn. Nếu như tiếp tục đường truyền ngắn thúc đẩy, căn bản liền qua không được giữa trận không nói. Còn rất dễ dàng bị đối phương tại vùng cấm địa tuyến đầu liền gãy xuống. Sau đó trực tiếp đánh phản kích. Chỉ sợ là so truyền xa loại chiến thuật này nguy hiểm hơn. Cũng có thể nói như vậy. Là Qatar cao vị phòng thủ cùng bước đoạt. Để Trung Quốc đội không thể không từ bỏ bọn hắn quen thuộc chiến thuật. Cho nên Qatar sách lược là chính xác. Hữu hiệu. Mà đánh truyền xa Trung Quốc đội đánh lấy mình chưa quen thuộc chiến thuật. Cũng không có khả năng lại uy hiếp được Qatar cầu môn. Từ tràng diện nhìn lại, Qatar đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Trung Quốc đội chỉ có thể bị động bị đánh. Khalifa sân bóng đến không ít Trung Quốc fan bóng đá. Bất quá bọn hắn cố lên âm thanh hoàn toàn bị bao phủ tại mấy vạn Qatar fan bóng đá tiếng hoan hô. Bên trong, căn bản lật không nổi sóng gió gì tới. Trước máy truyền hình không ít Trung Quốc fan bóng đá càng là cảm thấy tuyệt vọng khó nói chúng ta. Có được Vinh Quang dạng này siêu cấp cự tinh. Cũng vẫn là không cải biến được Trung Quốc chúng ta đội châu Á tam lưu địa vị. Ngay lúc này, Trung Quốc đội hậu vệ trung tâm Triệu Bằng Nâng trong vùng cấm địa còn xuất hiện một lần muốn mạng. Sai lầm, hắn giải vây thời điểm trượt đến, đem bóng đá trực tiếp đưa đến Kata tiên phong Sebastian dưới chân. Jean Sebastian tạo thành đơn đao. Khalifa sân bóng vào thời khắc ấy, vang lên tiếng hoan hô cơ hồ có thể lật tung sân bóng trần nhà. Mà trước máy truyền hình Trung Quốc đội fan bóng đá thì đều đem đau lòng. Còn tốt, Sebastian đối mặt xuất kích từng thành, đem bóng đá đá lệch. Nếu không Trung Quốc đội liền đem hai cầu rơi ở phía sau. Từng thành lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy. Nhưng sau đó xoay người đi tìm cầu đồng muốn banh. Hắn đem bóng đá bày ra tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Sau đó ngẩng đầu quan sát phía trước. Phía trước lít nhà lít nhít đều là Kata người. Mặc áo đỏ Trung Quốc đội cầu thủ hỗn tạp trong đó. Cơ hồ bị che mất. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy trong đám người có một cánh tay giơ lên. Là Cao Lâm. Hắn tại muốn banh. Từng thành không biết Cao Lâm muốn banh làm gì. Bất quá bây giờ tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Vẫn là đem bóng đá tận lực đá rời xa cầu môn đi. Nghĩ tới đây. Hắn chạy lấy đà về sau một cái đá mạnh. Đem bóng đá trực tiếp đá hướng về phía Cao Lâm. Cao Lâm hướng về sau chạy. Phán đoán chuẩn điểm rơi về sau. Hắn nguyên địa dừng lại. Chờ chừng cầu bay tới. Mà Kata hậu vệ thì kéo đi lên. Muốn quấy nhiễu Cao Lâm. Hoặc là khiến cho Cao Lâm trở về đội đầu. Phía trước đều là Kata cầu thủ. Cao Lâm trở về đỉnh. Chẳng khác nào đem bóng đá thọt tới Kata cầu thủ dưới chân. Bóng đá bay tới về sau. Hắn cùng Cao Lâm cùng một chỗ nhảy dựng lên. Nếu như hắn có thể đội lên cầu, kia liền trực tiếp đem bóng đá đỉnh hướng về phía trước trận. Nếu như hắn đỉnh không đến cầu, vậy cũng muốn làm nhiễu Cao Lâm, để hắn không thể đem bóng đá đội lên mình nghĩ đỉnh địa phương đi. Cao Lâm tại vọt lên thời điểm đã dùng hết mình khí lực toàn thân. Hắn nhất định phải bảo đảm mình có thể đội lên cầu. Đây chính là Trung Quốc đội truy phân cơ hội thật tốt. Hắn quả nhiên so với đối phương đỉnh trước đến cầu. Tiếp xúc đến bóng đá sát na. Cao Lâm bỗng nhiên ngửa về đằng sau đầu. Đem bóng đá hướng về sau cọ đi. Phòng thủ hắn Kata hậu vệ không nghĩ tới Cao Lâm là đánh đầu sau cọ. Đối với quả cầu này. Hắn không có làm ra cái gì đề phòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay hướng phía sau mình. Nhưng hắn đồng thời cũng đang nghĩ. Sau lưng mình. Chúng liền nước đội cầu thủ quỷ ảnh tử đều không có một cái nào. Cao Lâm đem cầu cọ đến đằng sau đi làm gì? Thật sự là bận bịu bên trong phạm sai lầm. Bất quá dạng này cũng không tệ. Cũng coi là tự mình hoàn thành lần thành công phòng thủ. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngay lúc này, khóe mắt của hắn dư quang đột nhiên liếc về một đường hồng sắc thân ảnh. Từ bên cạnh mình lướt qua. Hắn đột nhiên nhớ lại. Vinh, kia đường hồng sắc thiểm điện là Vinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.